Tùy anh, nhớ là để cho em ngủ, đừng có mà gọi em dậy, nghe chưa? Dạ vâng, en chép, cách chương.